Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người anh ta có hơi cứng nhắc. Những việc khác anh ta đều có thể giải quyết, ngoại trừ việc hôn nhân. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh độc thân nhiều năm như vậy. Theo trí nhớ của anh đã thấy quá nhiều cặp đôi chỉ sau vài ngày xem mắt đã đi đến kết hôn, không phải là cãi nhau cả ngày thì là đánh nhau cả ngày. DTVVA nên Giang Bằng Vũ kiên định rằng anh ta phải tìm được người mình thích. Chỉ có như vậy anh mới có thể chịu đựng được tính khí của đối phương. Nhưng không thích là việc của không thích. Lúc xem mắt, anh ta vẫn biểu hiện rất lịch sự. Nhìn thấy anh ta như vậy, Đinh Hồng Mai cảm thấy có hy vọng. Trên đường đi về, Đinh Hồng Mai hỏi anh ta, hay là chúng ta tìm một ngày tốt làm đính hôn? Giang Bằng Vũ khóe miệng giật giật, thím tha cho cháu đi mà. Chúng ta có thể đừng đi xem mắt nữa được không? Đinh Hồng Mai khó hiểu, cô gái đó tính tình tốt, ngoại hình cũng không tệ. Sao cháu cứ sống C, H, E, T cũng không chịu cô ấy chứ? Không phải, thím hai, là cháu không xứng với cô ấy. Đinh Hồng Mai tát hắn một cái. Miệng cháu nói thì hay lắm. Giang Bằng Vũ cố gắng hết sức để thuyết phục Đinh Hồng Mai. Người đang có ý định tiếp tục sắp xếp cho anh đi xem mắt. Khi về đến nhà, nhìn thấy Giang Thành đang nhổ củ cải trong sân. Anh ta kiếm cớ chạy tới giúp đỡ chính là vì sợ Đinh Hồng Mai nhắc đến mình. Thành à, anh tới giúp em nhổ củ cải. Đinh Hồng Mai nhìn thấy chỉ muốn cười. Thằng bé thối, trốn còn nhanh hơn cả thỏ. Giang Tuyết nhoài người ra ở bệ cửa sổ trong phòng, hỏi Giang Niệm Tư, em đoán xem anh ấy nhìn chúng người xem mắt chưa? Nếu anh ấy nhìn chúng thì anh ấy không ngồi đây nhổ củ cải rồi. Tại sao? Giang Tuyết tò mò. Giang Niệm Tư nói, chị nghe xem giọng anh ấy yếu đuối như vậy liền biết ngay anh ấy đang trốn tránh rồi. Ha, còn có chuyện như vậy? Giang Tuyết cười lớn, còn em thì sao? Có nhớ đối tượng của em không? Giang Niệm Tư sửng sốt một lát, chủ đề thay đổi nhanh đến mức cô gần như không nắm bắt được. Suýt nữa thì quên mất cô còn có một đối tượng, cô có chút áy náy nói. Cũng nhớ, chắc chắn em không nhớ. Giang Tuyết nói, nghe giọng nói của em có bao nhiêu sự yếu ớt. Giang Niệm Tư, giỏi lắm. Chị gái cô là một người học đi đôi với hành rất nhanh. Em không viết thư cho anh ta? Giang Tuyết hỏi. Giang Niệm Tư do dự một lát. Mùng 3 là anh ấy về rồi. Có cần viết nữa không? Gần một tuần nữa mới đến mùng 3. Viết một lá thư đi. Giang Tuyết cảm thấy em gái mình không hề giống những đứa con gái mà cô biết. Trước khi yêu đương, Vương Yến là một cô gái rất nhanh nhẹn, thẳng thắn. Nhưng sau khi yêu đương cô ấy lại bám người không chịu được. Mấy ngày ấy không gặp nhau mà giống như là mắc bệnh tương tư vậy. Giang Niệm Tư suy nghĩ một chút, lấy ra giấy bút, còn có phong bì, vậy thì em viết. Giang Tuyết không có thói quen nhìn lén sự riêng tư của em gái. Nhìn thấy Giang Niệm Tư đang ngồi ở bàn làm việc chuẩn bị viết thư, cô liền lấy bánh trên bàn rồi rời khỏi phòng. Giang Niệm Tư hai kiếp đều cùng một người yêu đương như vậy. Hơn nữa, vẫn là yêu xa, hai bên phân cách, viết cái gì bây giờ? Thân mật quá cũng không tốt, xa lạ quá cũng không được. Lẩn quẩn một lúc, Giang Niệm Tư cuối cùng cũng viết được câu đầu tiên. Xin chào, Thẩm Trình, như vậy có khi nào thờ ơ quá không? Suy cho cùng cũng là người yêu của nhau. Có điều nghĩ tới Thẩm Trình gọi cô là bác sĩ Giang. Giang Niệm Tư lại bình tĩnh lại. Chỉ là vấn đề thói quen. Không có gì là xa lạ cả. Xin chào, Thẩm Trình. Em ở đây mọi việc vẫn tốt. Anh nhất định phải nhớ bảo vệ chân của mình. Khi nào về em sẽ kiểm tra. Viết xong một đoạn thư, Giang Niệm Tư hoàn toàn bế tắc. Giống như bảo cô viết một bài văn lạc đề vậy. Nó hoàn toàn nằm ngoài dàn ý của cô. Yêu đương thật sự phiền phức, còn phải viết thư nữa. Sau đó, thêm một vài câu thể hiện sự thân mật. Bên anh mọi thứ vẫn ổn chứ? Hôm nay anh trai em bị ép đi xem mắt. Anh ấy bây giờ rất thảm. Em nhớ anh rồi. Khô khan quá. Giang Niệm Tư đang suy nghĩ thì cửa sổ đột nhiên bị người ở bên ngoài mở ra. Giang Bằng Vũ thò đầu vào. Tư tư, A Thành nói đây là củ cải em trồng. Anh ta cầm một củ cải lớn trong tay. Bùn trên củ cải rơi xuống lá thư của Giang Niệm Tư. Giang Bằng Vũ cúi đầu nhìn theo. Sau đó vô tình nhìn thấy mấy chữ cực kỳ chói mắt. Lần đầu tiên cô viết thư cho người yêu. Còn viết thân mật như vậy, sau đó lại bị anh trai nhìn thấy. Cảm giác xấu hổ đó khiến Giang Niệm Tư cảm giác như đầu ngón chân đang cào đất. Cô mỉm cười nói, anh, DTVKHI Giang Bằng Vũ ngẩng đầu lên lần nữa. Khuôn mặt anh ta đen lại. Con bé này, anh có nói với em chưa? Con gái cần phải giữ kẽ. Nghĩ đến bộ dạng con sói đuôi to thẩm trình đó được đắc ý. Răng của Giang Bằng Vũ đau nhức. Giang Niệm Tư cảm thấy, nếu đã thích thì phải dũng cảm bày tỏ ra. Đã là người yêu của nhau rồi nên xem ra cũng không cần thiết phải tiếp tục dè dặt. Tất nhiên ngại ngùng là biểu hiện tự nhiên và không tính là dè dặt. Anh ơi, em và anh ấy đã là người yêu của nhau rồi. Vậy anh nói xem phải viết như thế nào mới là dè đét. Giang Bằng Vũ thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Anh ta nói, thêm một chữ nữa. Chữ gì? Giang Niệm Tư hỏi. Không, Giang Bằng Vũ cảm thấy mình rất thông minh. Cười tâu tuét hàm răng trắng nõn. Thêm, không, đổi thành em không nhớ anh. Giang Niệm Tư, đây chẳng phải là dấu đầu lòi đuôi sao? Nhìn thấy vẻ mặt không nói nên lời của em gái mình. Giang Bằng Vũ cảm thấy em gái mình đã biến thành nước đã đổ ra ngoài rồi. Anh quyết định nhỏ thuốc vào mắt. Anh kể cho em một bí mật. Bí mật gì? Giang Niệm Tư hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt thận trọng của Giang Bằng Vũ. Còn tưởng rằng anh ta sắp nói chuyện gì nghiêm túc. Giang Bằng Vũ ghé sát vào tai cô. Nói từng câu từng chữ. Ngay từ đầu anh đã muốn giới thiệu em với Thẩm Trình. Em đoán xem xảy ra chuyện gì? Chuyện gì vậy? Cậu ấy không thích em. Nên anh mới để Thiệu Dương đến xem mắt với em. Lúc này, người bị Giang Bằng Vũ nhắc tới. Thiệu Dương đã bàn giao cho đồng đội đến thay thế. Đang trên đường trở về. Con hồ ly luôn có vẻ mặt tươi cười. Lúc này vẻ mặt căng thẳng. Bộ mặt như thể sắp nhai nát ai đó rồi cho chó ăn. Giọng điệu của anh rất thân mật. Tiểu Hồ, nói cho tôi biết, trung đoàn trưởng của cậu ở phòng bệnh nào? Tiêu Hổ run rẩy, mấy ngày nay, cậu ta bị chính ủy Thiệu hại thảm rồi. Chẳng trách trung đoàn trưởng cứ nói Thiệu chính ủy là đồ bạch diện hắc tâm. Tiểu Hồ cảm thấy bản thân dù C, H, E, T cũng phải bảo vệ tính mạng của đội trưởng. Dù sao hiện tại đội trưởng đang bị thương. Vì vậy, cậu ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn trái tim, nói một câu, tôi không biết. Thiệu Dương quay đầu nhìn cậu ta, đôi mắt cáo sắc sảo hơi nhíu lại, giơ tay khẽ vỗ bả vai Tiểu Hồ, nghiêm túc nói, Tiểu Hồ à, anh ấy rõ ràng mỉm cười nhưng giọng điệu lại rất nham hiểm. Tiểu Hồ rùng mình một cái khi nghĩ về sự áp bức mà cậu ta đã phải chịu trong thời gian này. Chính ủy, ngài đừng nhìn tôi như vậy. Thiệu Dương nhếch môi cười. Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện ha. Sao lại bắt đầu kể chuyện rồi? Tiểu Hồ bối rối. Thiệu Dương nói tiếp. Ngày xưa, có một người lính tên là Tiểu Hồ. Cậu ta đã vô tình xúc phạm họ. Tôi nói, Tiểu Hồ bị dọa sợ. Quyết định phản bội Thẩm Trình. Chính ủy. Nếu không có gì khác xảy ra, phòng của trung đoàn trưởng chúng ta ở phường số 402 tầng 2. Chính ủy thật có lòng, vì quan tâm đến thương tích của trung đoàn trưởng mà vừa trở về từ nhiệm vụ. Còn không kịp rửa sạch bụi đã vội vàng đến thăm trung đoàn trưởng rồi. Tôi thấy cảm động quá, sao tôi dám ngăn chính ủy sốt ruột tới thăm bệnh nhân chứ? Đi thôi, tôi dẫn ngài đi, cách chương.